Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, thứ 1212 chương thiên mệnh như vậy. Thập Nam, có thể thay đổi rất nhiều chuyện, từng nhỏ tuổi tiểu thiếu niên gầy yếu, ở 10 năm này chung, ngũ quan bộ dáng dần dần nảy nở, những thứ ấy tương tự mặt mày trở nên càng phát ra quen thuộc khởi lai. Phát hiện Tiểu Khúc và Khúc Hoài Thương nhìn càng lúc càng tương tự đại ma. Tưởng là chính mình vào cố chấp ma chướng, mà này tâm ma, liền là từng gần cái kia rời đi nhân lưu lại cho hắn. Đại ma cảm thấy là trong lòng mình quá mức tưởng niệm người kia. Thế cho nên đem nguyên bản cùng Khúc Hoài Thương có chút tương tự Tiểu Khúc. Nhìn thành Khúc Hoài Thương, loại cảm giác này là phi thường không xong. Ở hắn quyết định muốn tận đến một sư phụ trách nhiệm, hảo hảo giáo dục Tiểu Khúc thời gian, hắn lại phát hiện mình không thể nhìn thẳng Tiểu Khúc ánh mắt. Hắn hội cầm lòng không đậu đưa hắn trở thành người khác. Hắn cho rằng đây là tâm ma, vì vứt bỏ này tâm ma, 5 năm trước, hắn liền rời đi Thiên Tông, giáo dục Tiểu Khúc thế nào tu luyện sau, hắn liền tương Tiểu Khúc ở lại Thiên Tông, chính mình về tới Chư Thần Đại Lục. Một mình một người ở Chư Thần Đại Lục ngây người 5 năm. Hắn cảm giác mình đã thành công bính trừ trước tâm ma. Bởi vậy lúc này mới trở lại Thiên Tông, vấn an đồ đệ của mình, nhưng mà còn chưa cùng 5 năm không thấy đồ đệ gặp mặt. Liền cảm nhận được này luồng linh khí thể dao động, đại ma trong lúc nhất thời hoàn toàn ngốc ở tại chỗ. Trong lòng đột nhiên có loại không biết phải làm sao cảm giác. Linh khí thể sơ kỳ thân thể, so sánh không dễ dàng khống chế trên người mình ùn ùn không ngừng ra bên ngoài khuếch tán linh khí. Thế là đương này luồng linh khí dao động truyền đến thời gian. Toàn bộ Thiên Tông nhân đô cảm nhận được, linh khí thể dao động. Mau, mau nhìn xem là ở nơi nào truyền đến. Này có thật không, lại là linh khí thể. Chúng ta Thiên Tông lại có một vị linh khí thể. Hình như là theo cái hướng kia truyền đến, các vị trưởng lão kiềm chế bất ở kích động trong lòng. Cấp tốc hướng linh khí dao động truyền đến phương hướng bay đi. Thế nhưng đương thấy cách đó không xa kia một tòa tĩnh mịch tầm cung thời gian. Sở hữu trưởng lão đô sắc mặt quái dị dừng lại, thế nào lại là ở đây bất là của Khúc Tông chủ tầm cung không? Mà bây giờ, ở người ở chỗ này. Chỉ có một phế đan điền không hồn thể Tiểu Khúc, đại ma sớm ở 5 năm trước liền rời đi, như thế, cũng chính là nói, truyền đến này linh khí thể dao động nhân, chỉ có thể là Tiểu Khúc, thế nhưng, điều này sao có thể là Tiểu Khúc đâu? Tông chủ, mọi người chiều Ôn Trường không nhìn lại, 10 năm này, bởi vì có Ôn Trường không đặc biệt căn dặn, nếu như trong tầm cung mặt nhân không có dặn bảo. Bất luận kẻ nào đô không thể đi vào quấy rầy bọn họ. Bởi vậy nay tầm cung, mỗi ngày chỉ có một vị tân nhập tông không đến 10 năm đệ tử phụ trách quét tước cùng tống thiện. Nay tầm cung, bao gồm Ôn Trường không ở bên trong nhân, cũng không có bước vào quá một bước. Hiện tại loại tình huống này, bọn họ rất muốn tiến vào nhìn, rốt cuộc cái kia linh khí thể có phải hay không Tiểu Khúc. Lại sợ xúc phạm tông quy. Ôn Trường không trầm ngâm khoảnh khắc, mở miệng nói, mục trưởng lão tùy ta cùng nhau đi vào là được, những người khác liền tản đi, là, tông chủ trong lòng mọi người hiếu kỳ được không được. Đán hiện tại cũng chỉ có thể đi, Ôn Trường không thì và mục trưởng lão cùng nhau tiến vào tầm cung. Đi vào tầm cung, đầu tiên nhìn thấy liền là một vị ước chừng 20 trên dưới thiếu niên đứng dưới tàng cây. Không biết đang nhìn cái gì. Một thân màu trắng quần áo, nhiều đóa hoa nhỏ theo phong theo trên cây phiêu xuống, theo trên vai hắn chảy xuống, Ôn Trường không bước chân một trận, đứng ở tại chỗ, trong đầu bỗng nhiên nảy lên mấy phần mãnh liệt quen thuộc cả mơ siêu hắn trước đây chưa từng thấy. Qua Tiểu Khúc, ngày đó đại ma chỉ là đến báo cho biết bọn họ một tiếng. Hắn muốn lưu lại Tiểu Khúc làm đồ đệ, liền rời đi. Hắn kỳ thực đối cái kia gọi Tiểu Khúc nam hài cũng là hiếu kỳ vô cùng. Thế nhưng 10 năm này, này gọi Tiểu Khúc đứa nhỏ cơ hồ chưa bao giờ bước ra quá này tầm cung. mà hắn lại ở làm cuối cùng bế quan, chờ độ kiếp phi thăng. Bởi vậy 10 năm đến cũng chưa từng thấy qua đứa bé này liếc mắt một cái. Bây giờ nhìn này bóng lưng, lại làm cho hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn vô ý thức hô một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, tông chủ, mục trưởng lão càng là có chút há hốc mồm mơ siêu hắn mặc dù đã gặp Tiểu Khúc hồi bé bộ dáng. Đãn khi đó Tiểu Khúc cuộc sống cực kỳ bần cùng, cả người đô nho nhỏ gầy còm, bộ dáng mặc dù thanh tú còn mang theo vài phần rất quen cảm. Nhưng này loại rất quen chỉ là nhượng hắn cảm thấy như là ở nơi nào thấy qua. Lại nghĩ không ra ở nơi nào. Thế nhưng hôm nay, nhìn này bóng lưng, cơ hồ sắp tìm không được hai mắt của mình. Vào giờ khắc này, hắn dường như có chút hiểu. Vì sao Ma Hoàng Điện Hạ nhất định phải lưu lại Tiểu Khúc đứa nhỏ này nguyên nhân? Nghe thấy âm thanh, Tiểu Khúc quay đầu, đó là một lãnh cùng mát lạnh tuấn dung. Trán gian tiết lộ ra mấy phần ôn nhã hòa sáng trong sáng bóng. Dường như tương viễn sứ quang thải mặt trời chiều tất cả đều cất vào kia trong tròng mắt. Màu trắng áo bào tương khuôn mặt của hắn phụ trợ được càng thêm ấm nhuận. Đó là một, quen như vậy tất mặt, nhìn thấy ôn trường không và mục trưởng lão. Hắn dường như còn có một tia kinh ngạc, sau đó hắn cấp tốc khom người. Tham kiến tông, ngay hắn khom người trong nháy mắt. Ôn trường không vội vội vàng vàng nhất trốn, sau đó bay đến trước mặt hắn, đưa hắn vi cung thân thể đỡ lên, ôn trường không đầu ngón tay run rẩy, đảm đương không nổi, tông chủ, Tiểu Khúc hơi nhíu mày, không hiểu nhìn ôn trường không, ôn trường không run âm thanh, ngài mới là tông chủ, ngài quên trời cao không, hắn sẽ không nhận sai. Cho dù người này thoạt nhìn là như thế trẻ tuổi, thiếu niên bộ dáng còn chưa hoàn toàn thoát ly tính trẻ con. Lại cùng trước Khúc Hoài Thương có ít nhất 7-8 phần tương tự. Hắn trong thoáng chốc có chút minh bạch, vì sao lúc trước đại ma nói, hắn không có tư cách đương Tiểu Khúc sư phụ, nguyên lai, thì ra là thế, Tiểu Khúc hoàn toàn không rõ. Hắn nghi hoặc nhìn ôn trường không và mục trưởng lão đô vẻ mặt kích động bộ dáng. Hắn không khỏi nhíu mày đến, đệ tử tự nhiên sẽ không quên tông chủ đại ân, tông chủ cụ ôn trường không còn muốn nói. Điều gì, mục trưởng lão đột nhiên cắt ngang lời của hắn, mục trưởng lão dù sao cũng là yêu thú biến hóa thành nhân. Biết hơn ôn trường không muốn nhiều hơn, trong nháy mắt liền nghĩ đến luân hồi chuyển sinh các loại. Nhưng này đó cũng không tốt nhượng Tiểu Khúc biết, hắn nhẹ nhẹ cổ họng đạo. Tiểu Khúc, tông chủ chỉ là thật cao hứng, ngươi phát hiện không, ngươi là cái linh khí thể. Tiểu Khúc chậm rãi gật đầu. Trong giọng nói có một tia vi không thể nghe thấy bất đắc dĩ. Ta có một chút khống chế không được này đó linh khí, hắn tu luyện 10 năm. Thế nhưng phế đan điền vẫn vô pháp tồn trữ hắn hấp thu mà đến linh khí. Hắn chỉ có thể tương những thứ ấy linh khí từng chút thử giam cầm ở gân mạch chung. Linh khí không tồn trữ bao nhiêu, ngược lại làm cho hắn gân mạch lớn mạnh gấp đôi, chờ hắn lại muốn linh khí chứa đựng ở gân mạch chung thời gian. Lại phát hiện, này đó linh khí không bị chính mình khống chế, mục trưởng lão có chút ngẩn ngơ, ý trời a, quả thật là ý trời, thiên mệnh như vậy. Hắn liền nói, linh khí thể là thượng thiên sủng nhi, như thế nào hội dễ dàng như vậy ngã xuống đâu. Mục trưởng lão nói, chớ vội, quá mấy ngày, ngươi là có thể rất tốt khống chế này đó linh khí. Tiểu Khúc cười cười. Đa tạ trưởng lão, ôn trường không còn muốn nói điều gì. Lại thấy đến mục trưởng lão chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Hắn đành phải bất đắc dĩ cùng nhau ly khai. Ba người cũng không có phát hiện, đại ma đứng ở một khác xử, nhìn không chuyển mắt nhìn Tiểu Khúc, nguyên lai không phải hắn có ý ma. Xem ai đều giống như hắn, mà là hắn vốn chính là hắn, nguyên lai, này đó cũng không phải là ảo giác của hắn, không chỉ có là một mình hắn tương Tiểu Khúc trở thành hắn. Hết chương.